Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, tình thế nguy hiểm. Những người này coi là Lôi Hữu sẽ thỏa hiệp, dù sao Lôi Hữu là Sa Thành Tông Sư, chắc chắn sẽ không giống Trúc Cương như vậy quá phận, nhưng kỳ thật, bọn hắn nghĩ sai, Tông Sư, tự có Tông Sư uy nghiêm, sao lại bởi vì sâu kiến kêu to mà thỏa hiệp. Lan, Lôi Hữu chỉ là khẽ quát một tiếng, căn bản không cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Này tấm sắc mặt, hắn nhìn xem buồn nôn. Lôi Tông Sư, ngươi, chấm ngoặc kép, những người này biến sắc, lộ ra có chút tái nhợt, trong mắt tràn đầy oán hận. Lôi Tông Sư, ngươi không thể như thế bao che hắn. Hắn cũng không phải ta Sa Thành người, tính là gì đồ vật. Oanh, từ trên thân Lôi Hữu có một tia chớp bổ ra, rơi vào vừa rồi mở miệng người kia trước người. Chỉ thấy kia kiên cố nham thạch trực tiếp nổ tung một cái khe hở. Còn có khói xanh lượn lờ mạo đằng mà ra. Lại nói nhảm, chết, Lôi Hữu lạnh quát lên. Lôi Tông Sư, chấm ngoặc kép, những người này còn muốn nói cái gì? Sắc mặt có chút khó xử. Oanh, Lôi Hữu sắc mặt lạnh lẽo xuống tới. Một cỗ ngập trời tông sư uy áp bao phủ toàn bộ đường đi. Hắn lạnh lẽo con ngươi như độc xà quét mắt toàn trường. Bịch, bịch, trên đường phố người từng cái đầu gối uốn lượn, trực tiếp là quỳ trên mặt đất, cảm thụ được cái này như hải dương mênh mông uy áp. Bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Lôi Hữu chính là tông sư. Tông sư, há có thể tùy theo bọn hắn. Bọn hắn ở trong mắt tông sư bất quá là sâu kiến mà thôi. Người nếu là muốn động đại sư, cứ việc xuất thủ, không cần làm loại thủ đoạn này, không có ích lợi gì. Lôi Hữu quay đầu nhìn về phía Trúc Cương, lạnh lùng thốt, cứ việc Trúc Cương giết chết mười mấy tên Sa Thành chạy trốn tu sĩ, hắn trong lòng đồng dạng là phẫn nộ, nhưng ở Lữ Thiên trước mặt, những người kia chết lại coi là cái gì? Trúc Cương giận lây sang bọn hắn, giết bọn hắn, chính yếu nhất vẫn là Trúc Cương sai. Cùng Lữ Thiên lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại Lôi Hữu không đối phó được Trúc Cương, cũng giết chút Sa Thành người, để bọn hắn đối phó Trúc Cương đi? Cái này rất rõ ràng là không thực tế. Trúc Cương cười lạnh hai tiếng cũng không nói chuyện. Tất cả mọi người là tông sư, trong mắt nơi nào có những này sâu kiến đâu. Đông, Lôi Hữu đóng lại Long Đằng khách sạn đại môn, không tiếp tục để ý chuyện bên ngoài. Trên đường phố, những cái kia quỳ trên mặt đất người lục tục đứng người lên, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ bi thương. Hiện tại, bọn hắn cũng là minh bạch thân phận của mình. Thật rất buồn cười, nhưng đây chính là sự thật. Bọn hắn tập tễnh rời đi, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thoáng chớp mắt, hơn nửa tháng chính là trôi qua. Một ngày này, Tề gia bảo huyết mang ngập trời, chiếu sáng phương viên trăm dặm địa. Một vòng huyết nhật từ Tề gia bảo bay lên, treo ở trời không trung. Sau đó, một trận tông sư uy áp từ Tề gia bảo nội bộ xông lên trời không, tựa như kia sóng thần phô thiên cái địa mà tới. Giờ khắc này, Sa Châu vì thế mà chấn động. Huyết Dực tông sư khôi phục, đồng thời Ma Âm lâu tiếng trống trận trận, một cỗ kỳ dị sóng âm hóa thành sóng nước đem Ma Âm lâu bao phủ, truyền vang ra ngoài trăm dặm địa. Ma Âm lâu bên trong đồng dạng là có một trận tông sư uy áp nối liền trời mây, như là sao chổi va chạm mà tới. Tuyệt Âm tông sư khôi phục, đông đông đông, hơn phân nửa Sa Châu bắt đầu chấn động. Huyết Dực tông sư cùng Tuyệt Âm tông sư xuất quan, chuyện làm thứ nhất chính là dẫn người hướng phía Sa Thành vọt tới. Lữ Thiên, Huyết Dực tông sư cùng Tuyệt Âm tông sư cắn răng nghiến lợi đạo, trong mắt vẻ âm tàn như băng lăng bén nhọn. Bị nhốt thiên bi bên trong kia đoạn thời gian, bọn hắn thật là ném đi hơn phân nửa cái mạng. Nếu không phải Tô Mạn cùng Trúc Cương phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh liên thủ xé mở thiên bi một đạo lỗ hổng, chỉ sợ bọn họ trực tiếp chính là chết ở bên trong. Mấu chốt tế đàn kia chi môn bị quan bế, bọn hắn hao phí quá nhiều huyết khí đi xung kích, đợi đến bọn hắn trước xông ra tế đàn chi môn, càng là phát hiện toàn bộ thiên bi đóng lại. Loại kia bốn phía ẩn núp, chạy trốn tứ phía thời gian. Thật là bọn hắn sống đến nay trăm năm đều chưa từng gặp qua. Xa châu trời không trung, có từng đạo bóng người vút không mà qua, lưu lại từng đạo thật dài đường vòng cung. Từng cái khí tức cường đại nguyên đan cảnh tu sĩ tất cả đều hướng phía xa thành bay qua. Ngay tại Long Đằng khách sạn trông coi Lữ Thiên Lôi hữu nháy mắt chính là mở mắt. Cảm nhận được hướng phía xa thành bay tới cỗ khí tức này. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Ung dung thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua Lữ Thiên vẫn như cũ cửa phòng đóng chặt. Sau đó ánh mắt kiên định chậm rãi bay lên. Không có người có thể quấy rầy phủ chủ tu luyện. Nếu có, vậy liền bước qua thi thể của hắn. Oanh, oanh, xa thành tứ phương thiên địa chấn động. Lục tục ngo ngoe có khí tức cường đại tu sĩ đứng lơ lửng trên không. Đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm địa phủ khám Long Đằng khách sạn. Lữ Thiên, cút ra đây. Trả ta mà mệnh. Huyết Dực tông sư phía sau Huyết Dực trực tiếp là mở rộng ra đến. Trên thân hùng hồn khí tức chấn động xa thành, ầm ầm điếc tai, Lữ Thiên, già nhận lấy cái chết. Tuyệt Âm tông sư cũng là âm thanh lạnh lùng nói, hai con ngươi tản ra yếu ớt hàn khí, trong lòng biệt khuất cảm giác sớm đã đến đỉnh phong. Tô Mạn đứng tại bên cạnh hắn, trên thân đồng dạng là có băng hàn khí tức tản ra. Nàng đồng dạng là một tông sư, ba vị tông sư một xuất hiện, toàn bộ xa thành triệt để sôi trào lên. Một mảnh ồn áo. Song song. Ba đại tông môn đến báo thù. Hy vọng bọn họ chỉ là giết Lữ Thiên về sau liền đi. Cũng đừng liên lụy chúng ta a. Xa thành đám người sắc mặt hoảng sợ. Ước gì bọn hắn lập tức xuất thủ đem Lữ Thiên mang đi. Trúc Cương cười lạnh một tiếng. Đồng dạng là bay đến trời không trung. Tản mát ra một trận trận tông sư uy áp. Rốt cục. Đợi đến cái này một ngày, tại Huyết Dực tông sư, Tuyệt Âm tông sư, Trúc Cương sau lưng, có một mảng lớn nguyên đan cảnh cường giả, cộng lại có mấy trăm vị, từng cái khí tức cường đại bức nhân. Giờ khắc này, toàn bộ giữa thiên địa một mảnh túc sát, đen nghịt đám người, vô cùng cường đại khí tức cùng một chỗ bức bách hướng Long Đằng khách sạn. Thấy cảnh này người, trong lòng chỉ có hai chữ, đó chính là tuyệt vọng. Tựa như rơi vào vực sâu không đáy bên trong. Vương Ái hít sâu một hơi, ngừng thở, có chút không dám nhìn thẳng vào không trung người. Trong này, tùy tiện lấy ra một cái có lẽ đều còn mạnh hơn hắn. Cái này, như thế nào thắng? Ai, đại sư xúc động nha. Lúc trước cần gì phải phạm phải như thế sai lầm? Vương Ái không khỏi lắc đầu nói. Cảm thấy Lữ Thiên lần này giữ nhiều lành ít. Vương Tĩnh Đỉnh ngơ ngác nhìn không chung một màn. Đây là nàng đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy cường giả. Cha, Lôi Tông Sư cùng Đại Sư. Bọn hắn được sao? Hạ Văn nhút nhát hỏi. Cắn chặt môi nhìn về phía Hạ Hùng. Ai, chuẩn bị hướng ba đại tông môn cầu xin tha thứ đi. Nếu là Đại Sư chết rồi, chúng ta quỳ một chút. Có thể bọn hắn sẽ tha chúng ta. Hạ Hùng lắc đầu bất đắc dĩ. Thở dài nói, tình cảnh này, làm sao có thể phá? Đại sư đang lúc bế quan tu luyện, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Một đạo cột sáng màu trắng chiếu sáng thiên địa, Lôi Hữu chậm rãi lên cao. Toàn thân chán phóng hào quang óng ánh, như một tầng bạch ngọc khôi giáp bọc tại hắn trên thân. Đây là chính hắn đối với Lôi Đình ứng dụng. Muốn động đại sư, vậy liền dẫm lên thi thể của ta. Lôi Hữu lạnh lùng thốt, trong đôi mắt có điện quang nổ bắn mà ra, uy nghiêm như một tôn chân chính Lôi Vương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.